LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2623, chương 2626, đột phá bát trọng thiên kiếp cảnh. Buổi tối, làm như thế nào ngủ nha? Mọi người ngồi trên ghế salon thời điểm, Tô Minh cân nhắc đến vấn đề này. Sau đó hắn liền hỏi lên, phát hiện vấn đề đến sớm làm giải quyết, bởi vì lập tức đến lúc ngủ. Hôm nay bữa cơm này mọi người còn uống rượu loại hình. Ăn hơn 2 giờ, lại thêm phía trước nấu cơm. Thời gian tốn hao càng nhiều, cho nên bây giờ đã tương đối trễ. Lâm Nhạc là nói thẳng, đâu còn có thể làm sao ngủ. Cái đôi này ngủ bên kia. Các ngươi một đôi tiểu tình lữ ngủ gian phòng của mình. Đem tiểu hài mang theo. Ta quay đầu đi ra ngoài ở là được rồi. Hoặc là ngủ ghế sofa cũng được. Vậy làm sao có thể làm? Kết quả câu nói này sau khi nói ra, Tô Minh còn không có cảm thấy có cái gì đây. Ngược lại là Tô Khải Sơn cùng Lâm Tố Uyển. Cái này một đôi lão phu lão thê. Không tốt lắm ý tứ. Hai người mặc dù là hai vợ chồng, bất quá cũng không biết bao nhiêu năm đều không cùng một chỗ chưa ngủ nữa. Nhất định sẽ có chút không tốt lắm ý nghĩa. Lại thêm trong nhà những người khác tại. Tục ngữ nói tiểu biệt thắng tân hôn. Bất quá hai người tách ra thời gian, thật sự là quá lâu một chút. Trọn vẹn 20 năm. Đây cũng không phải là tiểu biệt. Tô Minh có thể lý giải hai người bọn họ ý nghĩ. Lập tức đoán chừng cũng không tiện. Hơn nữa đây chính là cha mẹ của hắn nha. Tô Minh cũng không có lá gan kia đi trêu chọc. Vẫn phải là tới mặt đối với sự thật. Lâm Nhạc nói cái kia phương án cũng không thể được. Đừng nói Lâm Tố Uyển cùng Tô Khải Sơn. Hai người bọn hắn cái này phân biệt quá lâu mới gặp mặt. Coi như trong lòng có cái kia xúc động, cũng kéo không xuống gương mặt kia. Trên thực tế trong nhà giường cũng không lớn. Nhiều nhất ngủ hai người mà thôi. Ba người rõ ràng liền không quá đủ rồi. Đừng nhìn Tiểu La Lị chỉ là một đứa bé. Trên thực tế tiểu hài tử đi ngủ không thành thật, càng thêm chiếm chỗ, ba người ở chung với nhau, có ngủ hay không lấy không nhất định, đoán chừng ngày thứ hai dậy, mọi người nên đều không phải là rất thoải mái à, hơn nữa còn có điểm một cái, để cho Lâm Nhạc đi ngủ ghế sofa, cái này đúng là không tốt lắm, đừng nhìn Lâm Nhạc bình thường một bộ không đứng đắn dáng vẻ, bất quá người ta dù sao cũng là trưởng bối nha. Thế là Tô Minh đã nói, như vậy đi, Lâm Nhạc sư thúc ngươi chính là cùng ta cha ngủ chung lúc đầu gian phòng bên trong. Mẹ ngươi liền mang theo Tiểu An bé gái đi trong phòng của ta ngủ. Vậy các ngươi hai đâu? Lúc này, hai người bọn họ đều nhìn thoáng qua Tô Minh. Tô Minh nói ra, chúng ta hai người trẻ tuổi không quan trọng, tùy tiện làm sao tạm tạm đều được. Ta ở trên ghế salon chấp nhận một lần. Nàng bản thân buổi tối liền không ngủ được, ngồi xuống là được rồi. Mọi người đều là người mình, cũng không cần thiết khách khí như vậy. Tô Khải Sơn đã nói. Được, vậy trước tiên như vậy đặt trước, quay đầu ngày mai rồi nói sau. Nhiều người về sau, còn có một cái phiền phức chính là, người tắm thời điểm, còn được xếp hàng mới được. Loại vật này đến nguyên một đám đến nha. Căn cứ nữ sĩ ưu tiên nguyên tắc, để cho mấy người các nàng nữ nhân trước làm. Cái thứ nhất tẩy chính là Tiểu La Lị, sau đó là Lâm Tố Uyển, lại đến Mộ Dung Thiên Diệp. Tô Minh mấy người bọn hắn đại lão gia cũng không có gì tốt nóng này, ngồi ở chỗ này vừa vặn pha một bầu uống trà uống. Tại Mộ Dung Thiên Diệp tắm thời điểm, Tô Khải Sơn nói một câu, Tô Minh, ta nghĩ đi mua cái nhà. Trong nhà chúng ta cái phòng này thật sự là quá ít đi một chút. Xác thực đến mua. Phòng này cũng không tất yếu ở lại đi. Tô Minh gật đầu một cái. Mua phòng ốc chuyện này phải mau đưa vào danh sách quan trọng. Trước kia cảm thấy vật này không quan trọng. Có một chỗ ở là được rồi. Về phần mua phòng ốc đặt ở chỗ đó tăng giá trị loại hình, Tô Minh càng thêm không biết làm loại sự tình này. Bản thân tiền liền đã nhiều hoa không xong, đối với tiền cũng không có bao nhiêu hứng thú. Muốn nói đi xào phòng, Tô Minh mới không có hứng thú kia đâu. Bất quá bây giờ là vấn đề thực tế bày tại trước mắt. không mua nhà tử mà nói, quá không tiện. Đối với người bình thường nhà mà nói, mua phòng ốc có thể nói là một kiện thiên đại sự tình. Đầu năm nay cái gì quý nhất? Nhân tài sao? Cộng lông, mọi người đều biết là phòng ở. Đừng quản ngươi địa phương nào, thành phố lớn vẫn là huyện thành nhỏ, dù sao phòng ở một mực tăng giá trị là được rồi. Nhất định là tăng giá. Hơn nữa thành phố lớn phòng ở đã đến loại kia trình độ kinh khủng. Một bộ phòng ở động một tí mấy trăm vạn. Có thể nghĩ đối với người bình thường áp lực. Mấu chốt người muốn mua mà nói, còn mua không được. Bất quá cái này đối với Tô Minh mà nói, đều không tính là gì sự tình. Hoàn toàn không kém điểm này tiền. Đừng nói Tô Minh bây giờ cái này khủng bố tài sản. Trên thực tế liền Tô Khải Sơn chính hắn kinh doanh máy móc nhà máy đến nay, Tô Minh đoán chừng trong tay hắn cũng không ít tiền. Không nói những cái khác, tiền mặt nói thế nào cũng phải có hơn ức. Về phần cái khác bất động sản loại hình, liền càng thêm không cần nói. Mua một phòng ở còn không phải dễ như trở bàn tay. Chớ đừng nhắc tới Tô Minh nếu như muốn nhà mà nói. Chỉ cần hắn ra ngoài nói một tiếng, Ninh Thành những đại nhân vật kia, nếu như nghe được tin tức mà nói, sợ rằng sẽ lập tức chen chúc mà đến, muốn cho Tô Minh tặng nhà tử. Không cần tiền loại kia, bất quá không cần phải làm vậy. Đến cấp độ này, tiền đã không là vấn đề. Không cần thiết chiếm người ta tiện nghi. Tô Minh đã nói. Cái kia quay đầu ngươi đi nhìn một chút chứ. Nhìn xem tốt nhất mua một cái khác thử a. Vị trí địa lý tốt nhất biệt ly Annie trường học quá xa. Ngày mai sẽ đi thôi. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ. Quay đầu mau sớm làm được. Chúng ta cũng có thể tranh thủ thời gian mang vào. Tô Khải Sơn lúc nói chuyện, hiện tại khẩu khí có thể nói là vô cùng nhẹ nhõm. Người một nhà đã viên mãn đoàn tụ ở cùng nhau. Cuộc sống sau này, để cho người ta hâm mộ. Quay đầu các loại Tô Minh kết hôn về sau, tái sinh mấy đứa trẻ, hắn liền cùng Lâm Tố Uyển chuyên môn ở nhà mang hài tử. Hưởng thụ một chút niềm vui gia đình là được rồi. Hiện tại thực sự là cái gì cũng không thiếu. Cái gì cũng có. Tô Khải Sơn đều không nghĩ tới. Nhân sinh của mình sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy. Hôm nay cảnh tượng như vậy là hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá bây giờ đã thực hiện. Tô Minh là nói ra. Được, đã biết. Ngày mai chúng ta rồi nói sau. Bên này đợi buổi tối trời tối người yên về sau. Bọn họ đều đã đi vào phòng ngủ. Mộ Dung Thiên Diệp sang xem một chút Tô Minh. Nói ra, làm sao còn không đi tắm rửa? Nghĩ gì thế? Ta nghĩ đi tìm một chỗ đột phá đi. Trong cơ thể ta nguyên khí, hiện tại đã tụ tập khá nhiều. Tô Minh nói ra, Mộ Dung Thiên Diệp trong mắt, lóe lên một vòng thần sắc kinh ngạc. Bất quá nàng nhìn thoáng qua Tô Minh về sau, vẫn là không có mở miệng. Tô Minh biết rõ nàng tại tò mò cái gì. Nói ra, ta tu luyện bất quá mới thời gian 2 năm. Biết rõ vì sao ta không phải là cái gì thiên phú huyết mạch loại hình. Còn có thể tu luyện nhanh như vậy sao? Chính là thông qua hấp thu người khác nguyên khí. Bất quá sẽ không với thân thể người tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Cũng sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Mộ Dung Thiên Diệp gật đầu một cái. Tô Minh có thể nói với nàng cái này. Cũng làm cho nàng không có chỗ kỳ quái gì. Ra ngoài tìm được chỗ cũ, Tô Minh bắt đầu đột phá. Mộ Dung Thiên Diệp thủ hộ đã hao hết trăm cay nghìn đắng. Cuối cùng Tô Minh thành công đột phá đến bát trọng thiên kiếp cảnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường